Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1260, mạnh mẽ võ lực. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thú cát xám. Không gian gấp bên trong, tất cả lớn nhỏ hơn ngàn cây thăm dò tiểu đội, cũng nhận được tập đoàn băng hồn truyền thuyết tới tin tức. Nói chung quanh cát vàng phía dưới có số lượng khổng lồ, thú cát xám. Chu vi 20 cây số bên trong tất cả thành viên đều bị thú cát xám bao vây. Đối với tập đoàn băng hồn tin tức, có năng lực thăm dò đoàn đội, mặt lộ giễu cợt, làm sao có thể, cho dù có nhiều sinh vật ở mọi người dưới chân. Vậy tại sao thời gian dài như vậy, mọi người cũng không có phát hiện, tập đoàn băng hồn thăm dò đội mới vừa tới một cái liền phát hiện đâu? Những thứ khác thăm dò đoàn đội cũng là nửa tin nửa ngờ. Tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội, bỏ mặc người khác, lý trí ra lệnh sau này, đã tất cả nhân viên chuẩn bị, không phải rút lui, mà là tiến về trước. Ông chủ, thăm dò tiểu đội báo cáo nói, thú cát xám phong tỏa vòng có chừng mười mấy cây số. 5 cây số đường kính số lượng nhất là dày đặc. Nếu như toàn thể phá vòng vây, chịu đựng áp lực tương đối lớn. Tiểu băng xuất hiện ở lý trí trước mặt, nghiêm mặt nhỏ nói, không quan hệ, để cho người chuẩn bị xong. Lý trí gật đầu, nếu quyết định sự việc, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Thú cát xám tương đối mà nói, sức chiến đấu coi như có thể. Bất quá tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn thể sức chiến đấu vậy không kém. Lý trí có lòng tin đánh ra, trừ người máy, tinh tế X-Men trở ra, thăm dò trong đoàn đội tập đoàn nhân viên số lượng cũng chỉ 20.000 người cỡ đó. Không phải quá nhiều, tốt, dù sao cũng là một cái khổng lồ đoàn đội, muốn phải tập thể hành động, cần an bài sự việc cũng đều không thiếu. Anh, tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội có động tĩnh. Tiếu Tuyết đi nhanh đến Tiếu Mạch trước mặt, nói, lúc này Tiếu Mạch biểu tình trên mặt, cũng không giống như thấy lý trí khi đó một mực cung kính. Lấy mà mang chi chính là trầm ổn, sắc bén, hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tuyết hỏi, chuẩn bị rút lui. Tiếu Tuyết suy nghĩ một chút lắc đầu nói, nhìn dáng dấp không phải rất giống. Ngược lại càng giống như là muốn đi không gian gấp chỗ sâu tiến về phía trước vậy. Đi sâu vào tiến về phía trước. Tiếu Mạnh sững sốt một chút. Nghi ngờ nói. Người tập đoàn băng hồn mới vừa rồi không trả để cho người thông báo chúng ta. Nói sa mạc phía dưới phát hiện cái gì. Thú cát xám. Hơn nữa 20 cây số ra. Tụ tập không dưới 2 triệu thú cát xám. Chúng ta đã bị bao vây sao? Cái này cũng không biết. Tiếu Tuyết lắc đầu. Liên quan tới thú cát xám tin tức, Tiếu Mạnh cũng không tin tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội đang nói dối. Bởi vì là hoàn toàn không cần phải làm vậy. Nói láo đối với tập đoàn băng hồn cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Duy nhất có thể chính là tập đoàn băng hồn thật phát hiện một ít thứ. Người đối với tập đoàn băng hồn truyền tới tài liệu thấy thế nào? Tiếu Mạnh đổi chủ đề vấn đề. Tiếu gia không hề mạnh mẽ, mà bọn họ sở dĩ đi vào trong xếp không gian mặt. Vì cũng là giống như tìm kiếm thay đổi hiện trạng, cơ hội cùng cơ hội, cho tới bây giờ cũng sẽ không để lại cho bình thường người. Ta nhận là, hoàn toàn có thể. Tiếu Tuyết do dự một chút, gật đầu nói, từ người tiến hóa trên mình, rất dễ dàng tìm được dị năng, dấu vết, đây cũng không phải là cái gì bí văn. Nếu như thú cát xám trong cơ thể thật chứa cát châu, nói, vậy nhất định sẽ làm cho người có sa mạc bí mật đi, năng lực. Tiếu Mạnh đối với lời của em gái, vậy tương đối đồng ý, nói, ta cũng là như thế nhận là, bản thân cái thế giới này, thì bất đồng cùng trái đất, thời đại bây giờ cũng bất đồng với trước kia. Vậy chúng ta làm thế nào? Rút lui ra khỏi đi. Vẫn là lưu lại. Tiếu Tuyết thử hỏi dò. Tiếu Mạch ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta đi theo ở băng hồn thăm dò đoàn đội phía sau, có thể hay không từ thú cát xám vòng vây bên trong đánh ra? Không thể, Tiếu Tuyết khẳng định lắc đầu. Đối với anh nói, vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nguyên nhân, Tiếu Mạch nhíu mày lại, nhìn Tiếu Tuyết. Tiếu Tuyết không yếu thế chút nào nhìn lại nói. Đầu tiên chúng ta thăm dò đoàn thể thể tính căn bản là cùng tập đoàn băng hồn không so được. Thứ yếu, thực lực, chúng ta thực lực, so tập đoàn băng hồn thấp nhiều ít. Ngươi có thể nói thanh trừ sao? Đối mặt, thú cát xám. Tập đoàn băng hồn có lẽ có thể càn quét. Nhưng là, chúng ta không được. Tiếu Mạnh thật chặt nắm quả đấm một cái. Bất quá rất nhanh lại lỏng ra, bởi vì là Tiếu Tuyết nói không sai, thực lực không đủ, làm gì cũng muốn xem người khác trên mặt làm việc. Nếu như XT chiến đội cũng có tập đoàn băng hồn thực lực, làm sao sợ hãi thú cát xám? Một cái thú cát xám, bọn họ tiểu đội có lẽ còn có thể đối phó. Nhưng bây giờ tình huống là thành đoàn thú cát xám, số lượng nhiều đạt mấy triệu chỉ. Bất kỳ một người nào thăm dò đoàn đội, nếu như bị thú cát xám vây lại, tránh thoát chạy ra ngoài có khả năng cũng không lớn. Nhưng tập đoàn băng hồn không giống nhau, trong tay đối phương nắm trong tay dạng gì khoa học kỹ thuật, nhiều võ lực mạnh mẽ trị giá, đều là một cái ẩn số. Nếu như đi theo tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội phía sau, tiến vào không gian gấp nội bộ, chỉ có hai loại có thể. Thứ nhất, bị thú cát xám cắn nuốt hết. Thứ hai, tập đoàn băng hồn phụ một tay, đem bọn họ mang nhập không gian gấp chỗ sâu. Nhưng đây đều là căn cứ vào tập đoàn băng hồn sẽ ra tay dưới tình huống. Bằng vào XT chiến đội tự thân thực lực, muốn đột phá mấy triệu chỉ thú cát xám phòng thủ, tiến vào không gian gấp chỗ sâu, cái này trên căn bản liền là chuyện không thể nào. Lui, Tiếu Mạnh cắn răng nói, bởi vì là bây giờ XT chiến đội chỗ ở vị trí tương đối gần không gian gấp nội bộ, khoảng cách tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội rất gần. Chỉ cần thú cát xám lộ mặt, thời gian đầu tiên công kích chính là bọn họ. Cho nên, vậy do không thể bọn họ không lùi, những quốc gia khác đoàn đội cũng đều liền tập đoàn băng hồn truyền đưa tới tin tức, tiến hành phân tích, có khả năng cao bao nhiêu, chân thực tính có phải hay không đáng tin. Ước chừng một tiếng sau đó, ông chủ đã chính xác đừng tốt lắm. Triệu Tứ Hải đứng ở Lý Trí sau lưng, cung kính nói, lấy 4 chiếc vùng địa cực xe làm đơn vị, lần nữa kết hợp thành là kiểu mới chiến xa, tạo thành đoàn xe, thành đầu mũi tên hình dáng. Hai bên là lôi đình chiến thần, phòng vệ. Số lượng cao đến 200 chiếc. Đây cũng là lần này Lý Trí mang vào trong xếp không gian lớn nhất, sức linh động. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, khởi động đi, ra lệnh một tiếng, băng hồn thăm dò đoàn đội, tập thể di chuyển, mục tiêu, không gian gấp nội bộ sâu hơn tầng địa vực. Vùng lân cận thăm dò đoàn đội đều ở đây xem chừng. Dẫu sao băng hồn thăm dò đoàn đội làm ra động tĩnh quá lớn, lại là ở ban ngày, căn bản không có thể lừa gạt được ánh mắt của người khác đi. Tập đoàn băng hồn nói thú cát xám đâu? Rất nhiều người đều rất nghi ngờ, bởi vì là đi theo băng hồn thăm dò đoàn đội phía sau, hướng nội bộ sa mạc đi tiếp mấy cây số xa, đều không gặp có cái gọi là thú cát xám xuất hiện. Tin tức là giả, ý niệm ở mọi người trong lòng chợt lóe lên. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, báo cáo nói, ông chủ, phía trước thú cát xám bắt đầu di động, toàn bộ. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày. Tiểu Băng gật đầu, khẳng định nói, không sai, toàn bộ, vòng vây đều ở đây đi nhỏ bên trong xúc. Thú cát xám bắt đầu thu mạng lưới, vượt qua 2 triệu chỉ thú cát xám A. Khổng lồ như vậy tộc quần, dựa hết vào trước không gian gấp nội bộ mấy trăm con thăm dò đoàn đội. Nhất định là không đỡ được. Lý Chi nói, lập tức truyền lệnh cho những thứ khác thăm dò đoàn đội. Ngoài ra, phái người thông báo, cửa vào, bên ngoài trái đất hộ vệ đội. Cùng với loài người liên hiệp ngành, để cho bọn họ sách sớm chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng, thật ra thì, coi như Lý Chí không gọi tiểu băng thống trị những thứ khác thăm dò đoàn đội. Những thứ khác thăm dò đoàn đội cũng có thể thấy được. Thú cát xám, che khuất bầu trời thú cát xám. Từ phía trước nhất lộ thiên cát vàng ở giữa một đường đất. Chui ra ngoài, số lượng càng ngày càng nhiều. Rậm rạp chằng chịt, hướng không gian gấp cửa vào chen chúc tới. Ta sát, CMN, chạy mau a, ngớ ra cái gì, sếp, trang bị đâu, trang bị còn không có cầm đâu. Còn muốn cái giám trang bị, vứt bỏ, toàn bộ vứt bỏ, hồi không gian gấp cửa vào. Chạy nhanh một chút, lúc này, trang bị cái gì, đều được thứ yếu đồ, lại vật có giá trị. Vậy xa xa không bằng mình mạng nhỏ đáng tiền a. Rút lui, cơ hồ tất cả thăm dò đoàn thể ý nghĩ đầu tiên đều là rút lui. Đối mặt mấy triệu chỉ thú cát xám, ai dám nói mình có thể chiến thắng? Không gian gấp cửa vào là có hạn, mặc dù cũng có mấy trăm mét chiều rộng, nhưng là tương đối mà nói, cũng không thể nào tất cả thú cát xám cũng có thể xông qua. Chỉ cần đem phi châu cửa vào, thủ chết. Khó khăn đám này thú cát xám thì không thể qua tới trái đất bên kia đi. Cho nên chỉ cần đến phi châu cửa vào, chỗ mọi người liền an toàn. Mau, đi nhanh để cho người thông báo. Đem tin tức truyền ra. Nhiều bụi như vậy xa thú. Sợ rằng chỉ có các người siêu phàm mới có thể ngăn cản đi. Một khi phi châu cửa vào bị công phá, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội bây giờ làm gì? Cùng mọi người nghĩ tới lúc này phát hiện tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội đã sớm bị đầy trời thú cát xám chìm ngập ở thú cát xám trong đám. Toàn lực khai hỏa, không gấp trước phá vòng vây, làm hết khả năng tiêu diệt thú cát xám. Lý Chí nhìn chung quanh thú cát xám, trong ánh mắt nửa điểm sợ hãi ý cũng không có. Số lượng mặc dù rất khổng lồ, nhưng là toàn thể sức chiến đấu hơi thấp. Đối với tập đoàn băng hồn ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Hơi dừng lại, lại nói, ngoài ra, tổ chức nhân viên thu hoạch, cát châu, không gấp trước đi vào bên trong. Tạm thời mà nói, cát châu, vậy là không sai tài nguyên. Liền liền thú cát xám thi thể, Lý Chí đều không muốn thả qua. 200 chiếc lôi đình chiến thần hành động chung đứng lên. Đối với thú cát xám mà nói, nhất định chính là một mặt ngược lại chu diệt. Bắc cực thú băng cũng không gánh nổi lôi đình chiến thần, huống chi là thú cát xám. Ở lôi đình chiến thần phía sau, người đi theo tinh tế ích chiến cảnh, người siêu năng hộ vệ, quét dọn cá lọt lưới. Ở sau đó mới là tập đoàn băng hồn nhân viên, tiến hành chiến trường quét dọn. Rất nhanh, chu vi 3 cây số phạm vi, đều cơ hồ biến thành vùng chân không. Mấy triệu chỉ thú cát xám, số lượng quả thật không thiếu, nhưng là ở mạnh mẽ võ lực trước mặt, cũng không phải là dựa vào số lượng là có thể thủ thắng. Liền giống như phía trước có 2 chiếc, thêm đặc lâm tạo thành viên đạn kim loại gió bão mạng lưới, không ngừng bắn, điều kiện tiên quyết, dù là tới 100.000 người, vẫn rất khó vượt qua tuyến phong tỏa. Là đạo lý giống nhau, Lý Chí tự mình kết quả, thử một chút thú cát xám sức chiến đấu. Trở lại, trong tay thưởng thức trước một viên quả cầu trụ tử, cùng thủy tinh cầu tựa như, có 10 cm lớn nhỏ. Ta ở trong tay vừa vặn, bên trong chứa đậm đà, đất, thuộc tính năng lượng. Đây chính là cát châu. Lý Trí nắm chặt trong tay màu vàng đất hạt châu, lầm bầm lầu bầu, đúng nha, đây chính là cát châu. Tiểu Băng gật đầu, mấy trăm ngàn đầu thú cát xám, một mảnh vực, cơ hồ đều bị tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội giết vô ích. Bất quá nặng để cho người thăm dò, thủ lãnh, hoặc là thú cát xám tộc quần bên trong, thú vương, cũng không có tìm được. Còn dư lại liền giao cho người khác đi, chúng ta tất cả giết sạch, người ta đều không ăn thịt. Lý Trí cười một cái, để cho người rút lui trở lại, thăm dò đoàn đội đi không gian gấp chỗ sâu tiến về phía trước. Đừng xem thú cát xám số lượng đủ khổng lồ, bất quá 100% giết không nổi cửa vào ra đi. Tới mấy cái giống như vô cực lão đạo như vậy người siêu phàm, không bao lâu là có thể đem đám này thú cát xám đồ sát đâm sạch sẽ. Người tập đoàn băng hồn đâu? Rất nhiều người đều ở đây tìm người tập đoàn băng hồn, nhưng phát hiện căn bản liền không tìm được. Sống chết không biết, bất quá chết có khả năng không phải rất lớn. Dẫu sao không người là người ngu, nếu tập đoàn băng hồn có thể cho ngoại giới báo động trước, vậy mình nếu như không có năng lực nói, còn biết đi trong sa mạc mặt chui sao? Liên quan tới cửa vào bên trong sự tình phát sinh, rất nhanh vậy truyền đạt ra ngoài. Loài người liên hiệp tổ chức hiệp đồng người siêu phàm liên minh, phái qua nhiều nhân viên tới, chuẩn bị dọn dẹp không gian gấp lối vào thú cát xám. Tất cả nước vậy lục tục hướng Phi Châu tăng phái không thiếu binh lính lực lượng. Dĩ nhiên loài người đạt được cát châu, sau này phát hiện đúng như tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội phát tới tình báo nói, sử dụng cát châu có thể để cho người tiến vào sa mạc phía dưới, có thời gian ngắn, sa mạc bí mật đi, năng lực. Bất quá cũng không phải là tiến vào sa mạc phía dưới, sau này có cát châu là có thể tránh khỏi nguy hiểm. Nếu như không phải là người siêu phàm, giống vậy người tiến hóa ở sa mạc phía dưới gặp phải thú cát xám, lớn hơn có khả năng là cửu tử nhất sanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu. https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.